Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 503, hỏa diễm lĩnh chủ. 9 giờ rưỡi sáng hai bên thời điểm, Tô Tranh phát đến tin tức, lão ca, muốn đánh hỏa diễm lĩnh chủ, tranh thủ thời gian đến hỏa diễm sơn đi. Được, Tô Dương lập tức trả lời. Sau đó lấy ra không huyễn bảo châu, nhìn phía trên tọa độ, đã ghi chép đầy, suy nghĩ một chút, hắn đem tiểu hồng thôn tọa độ xóa đi, sau đó ghi chép lại tại chỗ tọa độ, con thỏ, đi hỏa diệm sơn, nơi này làm sao bây giờ? Không tiếp tục đánh sao? Các loại đánh xong hỏa diễm lĩnh chủ lại tới nơi này. Được, Tô Dương đem long thỏ, thiên thiên. Tử diễm lôi rực mã thu vào sủng vật không gian, sau đó phóng thích không huyễn bảo châu truyền tống kỹ năng. Lập tức truyền tống đến hỏa diệm sơn, triệu hồi ra tử diễm lôi rực mã. Tô Dương ngồi đến trên lưng ngựa, bay thẳng đi lên. A, mau nhìn, tiện thần đến, tiện thần đây là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đánh sao? Ha ha! Chẳng lẽ chúng ta hôm nay có thể thông quan hỏa diễm lĩnh chủ? Tô Dương đến lập tức dẫn phát oanh động. Tuy nhiên hắn mang theo mặt nạ, không có lấy bộ mặt thật sự bày ra. Nhưng mỗi lần đến đều sẽ phi thường được hoan nghênh. Tử diễm lôi rực mã rơi xuống phía trước đội ngũ. Tô Dương cưỡi chiến mã chậm rãi hướng về phía trước, cười nói với mọi người. Ta tới xem một chút hỏa diễm lĩnh chủ độ khó khăn như thế nào. Nhiều như vậy, công sẽ cố gắng lâu như vậy đều không thông quan. Nhiều ta một cái đoán chừng cũng lật không thiên. Ta chính là đến thể nghiệm một chút. Cho nên người sống sờ sờ đừng với ta báo hy vọng quá lớn. Lưu Tô ca ca có thể tới là được rồi. Đánh không lại cũng không quan trọng. Đúng nha Lưu Tô ca ca. Không đánh lại được chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Lưu Tô ca ca ngươi hôm nay rất đẹp. Một đám các muội tử vẫn luôn là Tô Dương trung thực fan. Từng cái cướp cho Tô Dương nói tốt. Mềm mại thanh âm đừng đề cập nghe hay bao nhiêu. Sở Phi hướng Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, đi thôi, tiến bản. Được, Tô Dương cười nói. Lái xe rồi, Sở Phi dẫn đội tiến vào phó bản. Một đoàn người xuất hiện tại thiêu đốt bình nguyên phía trên. Nơi này là hỏa diễm tinh linh lãnh địa. Theo không cho phép nhân loại đặt chân. To lớn hiệu quả âm ở bên tai vang vọng. Phía trước thiêu đốt bình nguyên phía trên. Mảng lớn hỏa diễm tinh linh gầm thét xông lại. Bọn họ nắm giữ thân thể hình thái. Nhưng thân thể đều là từ hỏa diễm cấu thành. Chạy tới thời điểm. Tựa như là từng cái toàn thân bao phủ hỏa diễm hỏa nhân. Sở Phi lập tức hạ lệnh. Tổ 5 thành viên đều có. MT trên đỉnh. Mục sư chú ý trị liệu. Viễn trình toàn lực phát ra. Thích khách núp ở phía sau mặt chờ lệnh. Đánh. Tất cả mọi người đồng thời xuất động. Tô Dương đem hoa thiên thiên cùng long thỏ đồng thời triệu hoán đi ra. A. Con thỏ tỉ tỉ như thế nào cùng thiên thiên tỉ đi ra tới rồi. Một bên ngồi cưỡi lấy cao cấp tọa kỵ liệt phong mã vương Tô Tranh kinh ngạc nói câu. Tô Dương cười nói, lão ca ngươi ta có bản lĩnh chứ sao? Ta đi, long thỏ nói với Tô Dương âm thanh liền vọt tới chiến trường tiền tuyến. Tô Tranh cười híp mắt nói, con thỏ tỉ tỉ thật là uy vũ. Tô Dương cười nói. Tranh thủ thời gian giết quái, thiên thiên ngồi cưỡi lấy lôi đình chiến kỵ, long thỏ không có ngồi cưỡi tọa kỵ, nàng là chiến sĩ, vẫn là đứng tại trên mặt đất giết quái so sánh linh hoạt. Ầm ầm ầm ầm ầm, vô số chỉ ngồi phía trên hỏa tinh linh hướng về phía trước, MT thả ra bạo liệt hỏa cầu. Từng cái 300-400 điểm thương tổn theo mọi người đỉnh đầu toát ra. DPS vậy mà đánh tới khủng bố 2-3 ngàn điểm. Phía sau mục sư điên cuồng soát máu. Lúc này mới đem hàng phía trước bảo vệ tới. 5 cái tạo thành viên lập tức phân tán ra. này mới khiến hỏa tinh linh hỏa lực phân tán. Kiếm thiểm chi vũ, kiếm thiểm chi vũ, nhất kiếm phi tiên, hai đoạn thuấn di về sau. Long thỏ lúc này hóa thành một thanh to lớn liệt diễm ánh kiếm đâm xuyên ra ngoài. Như vậy một đầu đâm vào trong bầy quái vật. Long thỏ phòng ngự cao đến 5.000 điểm. Trên chiến trường hỏa tinh linh căn bản là không phá nổi nàng phòng ngự. Cho nên nàng mới có thể tại trong bầy quái vật muốn làm gì thì làm. Ta đi, cái này là từ nơi đó đến nữ chiến sĩ a. Nghiêu bức như vậy, là tiện thần mang tới giống như. Không phải người chơi, mẹ nó sẽ không phải là sủng vật a. Long thỏ cường thế vào sân làm cho trong đội ngũ chúng người chơi tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Như thế bá khí địa sức tiến quái vật trong đại quân hoàn toàn không có đem những cái kia kết bè kết. Đội hỏa tinh linh để vào mắt. Đây chính là ngồi phía trên hỏa tinh linh a. Toàn bộ đều là tinh anh quái vật. Phụ gia thương tổn cao như vậy. Nàng thì không lo lắng cho mình sẽ bị dây mất sao? Sự thật chứng minh. Long thỏ một người tại quái vật trong đại quân sống sót. Nàng nắm giữ siêu lượng máu cao cùng ma phòng. Ngoài ra còn có 10% hút máu thuộc tính. Tranh cấp hy hữu sủng vật cũng là biến thái như vậy. Tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Băng diễm bạo phong tiễn. To lớn màu băng lam mũi tên cơ hồ đem chiến trường xuyên qua. Cái kia một dài mảnh cách xù thương tổn càng làm cho người khiếp sợ không thôi. Sinh mệnh chi lục. Sinh mệnh chi lục, thần thánh ban ơn phát động, hai đầu xanh biếc quang mang xuyên qua toàn trường, đoàn đội 50 cái người chơi toàn bộ bị lục quang bao trùm. Mỗi người chí ít khôi phục 2.000 điểm huyết, trong đội ngũ người chơi đối với Tô Dương Thiên Thiên Long Thỏ ba người đều là bội phục không thôi. Cái này ba người trợ giúp về sau, đoàn đội phó bản dường như thoáng cái biến đơn giản. Cùng ba người bọn hắn tổ đội vào phó bản còn thật sự là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Lưu tinh kiếm vũ, sắc bén kiếm khí vờn quanh Long Thỏ phi đâm, giống như là vô số thanh quang nhận đồng dạng kích xạ cắt chém ra ngoài. Huyễn khốc kỹ năng đặc hiệu lập lòe, phương viên 8 mét chi địa nhất thời sáng lên từng mảnh cách xù thương tổn. Con thỏ tỉ tỉ uy vũ. Tô Tranh dường như biến thành Long Thỏ tiểu fan hâm mộ. Lại còn cho Long Thỏ lớn tiếng khen hay lên. Đương nhiên, đối đoàn đội công hiến lớn nhất vẫn là Hoa Thiên Thiên. Nàng cường lực trị liệu bảo trụ tất cả mọi người. Đến mức để cho cả đoàn đội hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại cái thứ nhất thủ quan boss. Ngồi phía trên tinh linh vương trước mặt. Ngồi phía trên tinh linh vương vẻn vẹn chỉ là một cái cấp 100 tử cấp boss. Máu 40 triệu, có hai cái mạng, Tô Dương hoàn toàn không có núp ở phía sau mặt an ổn phát ra ý tứ. Cưỡi chiến mã vọt tới phía trước nhất, đi săn tiêu ký treo lên, mỗi cái kỹ năng vãi ra, hắn trúng đích dẫn siêu cao, đi săn tiêu ký đánh ra thương tổn càng là đáng sợ. Chỉ cần có hắn tại, đánh boss tốc độ sẽ phi thường nhanh chóng. Một tiễn đi xuống cũng là 1,6% sinh mệnh tước đoạt. Boss lượng máu cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hạ xuống đi. Nhìn đến trong đội ngũ tất cả mọi người là một trận trợn mắt hốc mồm. Thậm chí đều không cần người khác động thủ. Chỉ nhìn Tô Dương bắn tên là được. Một chút mấy triệu một chút mấy triệu. Quả thực không muốn lại biến thái. Cái này giết quái tốc độ. Quả thực, lão ca ngươi kỹ năng này cũng quá bác đi. Liền Tô Tranh đều nhẫn không. Người ta dù sao cũng là boss. Vậy mà liền như thế bị xem như tiểu quái giết chết. Thích hợp sao? Tô Dương cười ha ha nói. Tranh thủ thời gian mở bảo dương a. Nhìn ra thứ gì? Ta đến lái. Tô Tranh tiểu chạy tới. Cười hì hì mở ra bảo dương, cấp 100 tử cấp boss ra không vật gì tốt, cho nên tất cả mọi người không có gì hào hứng, đồ tốt đều ở phía sau đây. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, Tô Tranh cưỡi ngựa cùng Tô Dương sóng vai đi cùng một chỗ. Vừa cười vừa nói, Lão ca, ngươi phát ra cao như vậy, chúng ta hôm nay nói không chừng thật có cơ hội đem hỏa diễm lĩnh chủ cho đánh thông quan. Vui có, buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.